Này tên kia, là muốn cái mạng hả? Phương Vân ánh mắt lóe lên. Không chỉ là áp lực đến từ đế nhất tăng lên rất nhiều, đi kèm với trong hư không, cũng tăng thêm sát khí mà trước đó không có. Nếu nói vốn vẫn là lập trường chi tranh, là đấu tranh ý chí, thì hiện tại, đã không còn đơn thuần như vậy nữa. Ngươi nếu động sát tâm đối với ta thì cũng đừng trách ta. Phương Vân thân hình rung lên, cũng dẫn bạo chân khí trong cơ thể. Đồng thời, Phương Vân biến đổi chiêu thức, không hề bị giới hạn bởi long thân. Bắt đầu sử xuất chiêu thức cường hãn nhất của bản thân. Minh Vương Đại Bi Chú. Phương Vân ánh mắt trầm xuống, tán đi long thân, ngã ngồi hư không. Hai tay đan vào nhau, thi triển ra thất đại Minh Vương A Bất Tư cường hãn nhất. Xưng bá tuyệt học, Minh Vương Đại Bi Chú. Minh Vương Hữu Lệ, Thiên Địa Đại Bi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1051, Kiếm Liên Hư Không. Phương Vân vừa xuất chiêu Minh Vương Đại Bi Chú này, năm tên kiếm đạo tông chủ đang quan sát cuộc chiến, nhất thời chấn động. Minh Tông tuyệt học. Thượng cổ thời đại, lần chiến đấu đó giữa Kiếm Tông và Minh Tông, có thể nói vang dội cổ kim, cho dù đã rất lâu rồi, trong ấn tượng của rất nhiều người, vẫn khắc sâu như cũ. Kiếm Tông luôn luôn thu mình, đó là lần duy nhất Kiếm Tông đại quy mô diệt vong một tông phái. Ở Thượng Cổ, Minh Tông, hoặc là nói Minh Giáo chính là đại danh từ nghĩa là tà ác. Nếu không phải tông phái này lại một lần nữa làm Kiếm Tông tức giận, cũng sẽ không dẫn đến diệt vong. Nhưng, cho dù như thế, nhưng không ai dám phủ nhận thực lực Minh Tông. Cho dù là cường giả như Thuần Dương Tông Chủ, không thừa nhận cũng không được. Minh Tông ở thời điểm cường thịnh nhất, thực lực đã vượt qua bất kỳ tông phái nào ở đây, mà Thủy Tổ sang phái Minh Giáo, thực lực lại vang dội cổ kim, không hề thua kém Hỗn Độn Lão Tổ. Người duy nhất có thể ngăn chặn hắn, cũng chỉ có Kiếm Tông Tông Chủ mà thôi. Đây là thất đại Minh Vương A Bất Tư tuyệt học. Thố tử không phải nói, hắn cùng Kiếm Tông sâu xa sao? Thất đại Minh Vương tuyệt học, sao lại xuất hiện ở trên người hắn? Thương Sinh Tông Chủ khiếp sợ nói, Minh Giáo là Kiếm Tông duy nhất dùng Kiếm Tông chi lệnh, ra lệnh giết chết, truy sát mệnh lệnh tông phái, cho nên các đời truyền nhân Minh Tông, chính thức bái sư đồ, cũng vì tính chất này của phái, mà bị mọi tông phái thượng cổ đổi giết. Mà trong các đời kế nhiệm Minh Vương Minh Tông, thất đại Minh Vương A Bất Tư là người tài năng kinh thế hãi tục nhất. Ngoài vài vị kiếm đạo tông chủ tu thành thế giới, xếp hạng hai hàng ba kia trong thượng cổ tông phái, những người khác cơ hồ không ai có thể áp chế vị minh vương thế giới cấp này. Nhưng cuối cùng, vị giả tâm bừng bừng này, lại rất sở thiên tài thất đại minh vương, chết ở ngoài hư không, trong một cái góc hắc ám nào đó, bị vây công mà chết. Nhưng, tiến đến vây công hắn, cũng không có ai có thể trở về. Đối với thất đại Minh Vương tuyệt học xuất hiện trên người Phương Vân, mấy người ai cũng nhìn nhau. Minh Tông chẳng những không phải Minh Hữu Kiếm Tông, ngược lại còn là thiên địch. Mấy vạn năm qua, truyền nhân Minh Tông luôn mưu đồ lật đổ Kiếm Tông, báo diệt phái chi cừu. Tạm thời đừng kết luận nóng vội, người kia pháp học pha tạp, tựa như tập trung sở trường chúng ra. Nhìn bộ dáng hắn, cũng không giống người trong Minh Tông. Minh Vương Đại Bi Chú này, chỉ sợ hay là hắn vì nhân duyên tốt mà ngẫu nhiên học được. Rốt cuộc sao lại thế này? Chờ chiến tranh kinh thành chấm dứt, chúng ta sẽ tìm hắn hỏi là được. Sát Liêu Tông chủ Lý Phùng Đạo nói. So với những người khác, hắn tiếp xúc với Phương Vân cũng nhiều hơn chút. Thông qua quan hệ của cô xà quận chúa, cũng hiểu biết rất nhiều đối với hắn. Là một vương hầu đại chu, hơn nữa bị nho gia thưởng thức, Lý Phùng Đạo tuyệt kế không tin nhà Phương Vân xuất thân vương hầu này sẽ là môn nhân Minh Tông. Lý Phùng Đạo dù sao kinh nghiệm lão luyện, hắn tuy rằng cũng không nhìn thấy, chỉ là dựa vào phỏng đoán, nhưng cũng không sai biệt lắm so với sự thật chân tướng. Tuyệt học này cũng không phải Phương Vân vì cơ duyên học được, mà là hắn từ Minh Tông Minh Sơn, xuyên qua tầng tầng cấm chế, trực tiếp cướp được. Huỳnh, Phương Vân vừa xuất Minh Vương Đại Bi Chú, trong phạm vi mấy ngàn dặm, ánh sáng lập tức ảm đạm, trở nên đen ngòm, không có một chút ánh sáng phản xạ ra. Mà ngay giữa bóng đêm này, một pho tượng Minh Vương pháp tướng thật lớn, chậm rãi từ hắc ám hiện ra. Pho tượng minh vương này thông thể vàng ám, lộ ra một loại uy nghiêm tối cao, thân hình cao chừng gần vạn trượng. Khác với Phương Vân cùng với minh vương Triệu gia, sau lưng pho minh vương này rõ ràng có 6 cánh tay. Ở xung quanh nó có vô số hoa văn màu vàng ám, cấu thành một vòng tròn đồng tâm thật lớn, vây nó ở bên trong. Hai ánh mắt minh vương, đồng tử tối đen, một con mắt túc mục, ánh mắt không chút cảm xúc quan sát toàn bộ trần thế, mà trong một con mắt khác thì ẩn chứa bi thương, hiện ra một cỗ khí tức bi thiên mẫn nhân. Một giọt nước mắt hắc hồng đang từ trong đôi mắt nó chậm rãi rớt xuống dưới. Đây là minh vương bi thương. Minh vương khóc thảm thiên địa, khóc thảm thương sinh, khóc thảm vạn vật. Nhưng cách minh vương khóc thảm quyết không phải là muốn cứu vớt thương sinh vạn vật, mà ngược lại, minh vương bi thiên mẫn nhân chính là hủy diệt thế gian vạn vật, đi kèm với bản thân vũ trụ này. Chỉ có hủy diệt thế giới bi ai này mới có thể một lần nữa tạo ra một thế giới mới không bi thương. Đây là sự huyền diệu của minh vương đại bi chú, dùng hủy diệt mang đến tân sinh. Oanh! Phương Vân dốc hết toàn lực, thúc giục minh vương áo nghĩa tự mình lĩnh ngộ gần đây hướng về đế nhất đánh tới. Một đòn này, kinh thiên động, bài sơn đảo hải, nhanh như sét đánh. Tựa như thế giới vạn vật đều bị hủy diệt. Trong hư không, tràn ngập những hồng lưu hủy diệt. Đối mặt cường thế một kích Phương Vân như vậy, đế nhất cũng cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Gừ gừ, đối mặt nhất kích uẩn lực của Phương Vân, đế nhất cũng thay đổi chiêu thức. Chỉ nghe kiếm ngân vang đầy trời trong hư không, kiếm khí mờ mịt quanh người đế nhất đột nhiên hội tụ, sụp xuống, thu hãm vào phía trong. Trong ánh mắt mọi người ở đây, ở trong hư không hắc ám, dưới thân hắn ngưng lại thành một đóa kiếm liên ánh sáng ngọc to mấy trăm dặm. Kiếm liên hư không. Thái Bạch Tông chủ Thạch Việt cả người chấn động, bật thốt lên tiếng kinh hô nhỏ. Hắn tuy rằng không biết kiếm tông tuyệt học, nhưng là kiếm tông minh hữu, đối với kiếm tông tuyệt học quá quen thuộc. Bạch liên chính là tượng trưng cho sự thuần khiết. Có câu là bạch liên xuất ô nê nhi bất nhiễm, đủ thấy sự thuần tịnh của bạch liên. Chiêu kiếm liên hư không này chính là tuyệt học kiếm tông tông chủ quan ngộ bạch liên mà lĩnh ngộ ra. Ý nghĩa này, muốn lấy sự thuần tịnh của bạch liên đến tinh lọc thế gian, đẩy lùi tất cả tái uế cùng hắc ám. Kiếm liên hư không, cái tên cũng không được như khí phách, nhưng uy lực tuyệt đối cường đại tới mức không thể hiểu nổi. Có thể xếp vào thập đại chiêu thức chi liệt của kiếm tông. Hơn nữa một chiêu này chính là tuyệt học kiếm đạo mấy vạn năm trước kiếm tông dùng để khắc chế tuyệt học minh tông. Huỳnh, quả nhiên chỉ thấy đế nhất hợp nhất hai kiếm lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang thông thiên triệt địa, dựng lên từ giữa kiếm liên, trước lượng kiếm khí, chiếu rọi hư không, xuyên thấu hư không mấy vạn dặm, hóa thành một thanh kinh thiên trường kiếm, chẳng xuống lục tí minh vương trong hư không. Không hay rồi, mọi người thần sắc đại biến, liền muốn lấy thân ngăn cản. Phương Vân xuất thân cận cổ, kiến thức điển cố hữu hạn. Có lẽ không biết, chiêu kiếm liên hư không này của kiếm tông khắc chế minh vương đại bi chú. Nhưng đế nhất nhất định biết, nếu không hắn sẽ không sử dụng đến. Một kiếm rơi xuống, Phương Vân chỉ sợ cũng phải tan xương nát thịt, thân tử đạo tiêu. Mau ra tay, mọi người nhoáng lên một cái mà ra. Ngay tại thời điểm Phương Vân cùng đế nhất chiến đấu có xu hướng kịch liệt hóa, trong kinh thành, chiến tranh giữa tông phái liên minh và triều đình cũng tiến vào giai đoạn gay cấn. Cường giả triều đình cơ hồ đã toàn bộ tham gia chiến đấu, mà cường giả liên minh tông phái lại vẫn dư giả quân số. Ra tay, tiến vào trung ương tử khí điện, giết chết nhân hoàng. Triều đình đã sắp không chống đỡ được. Xử lý nhân hoàng, bí bảo tam hoàng là ở chỗ này. Chân thân nhân hoàng Lưu Chiết còn đang bế quan bên trong. Hắn không ra mặt lâu như vậy, chắc chắn là tu hành đang ở thời khắc mấu chốt. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, giết hắn đi. Chiến tuyến tông phái liên minh nhanh chóng vượt qua vòng bảo hộ trong hoàng cung, tập trung vây chặt trung ương tử khí điện. Cho dù mặt khác của vòng bảo hộ chính là các lãnh tụ Nho gia, nhưng so sánh mà nói, Nhân hoàng hiển nhiên mới là mục tiêu lần này. Có câu là giết rắn phải chặt đầu trước. Chỉ cần giết được nhân hoàng Đại Chu, mọi sức chống cự của Đại Chu triều đều bất chiến đã tự bại. Ầm ầm, ma khí cuồn cuộn đãng đãng hóa thành từng đảo cuồng lôi kinh thiên, đánh xuống dưới trung ương tử khí điện. Nhìn thấy chỗ ở nhân hoàng bị tập kích, 7 tên võ hầu trước đây thủ hộ ở trước Bạch Ngọc Thềm Son, rốt cuộc cũng mở mắt ra. Thanh đồng áo giáp nặng nề, cự kiếm bản rộng nặng trịch, khoảnh khắc 7 người này mở mắt ra, toàn bộ kinh thành trở nên nặng nề vô cùng, giống như có thêm hàng vạn sợi xích sắt thật lớn. Cẩn thận! Trong hư không, một gã cường giả đỉnh phong tông phái liên minh lập tức cảm giác được uy hiếp cường đại, kêu lớn lên. Huỳnh! 7 tên võ hầu thủ hộ trung ương tử khí điện, mắt mang chợt lóe rồi lập tức ra tay. Chỉ nghe oanh một tiếng, đại địa chấn động, lập tức 7 thanh trường kiếm phóng ra khỏi bao phát ra tiếng vang thấu thiên địa. Rầm rầm rầm, giống như 7 cử thú viễn cổ ngủ yên, thức tỉnh từ trong hôn mê dài lâu. 7 tên võ hầu trước đây, giống như hổ nhập dương đàn, nhảy vào chiến trường. Trường kiếm dương lên, 7 đạo kiếm khí hồn hùng, mang theo đại địa lực mênh mông làm người ta kinh úy, chạm xuống. Rầm rầm rầm, chỉ nghe một chạm vô cùng đơn giản, toàn bộ chiến trường nhất thời hóa thành tu la địa ngục. Những tên cường giả tông phái xung phong liều chết đến trung ương tử khí điện phát ra công kích đều lần lượt bị nuốt chửng, tính cả thân hình núp ở phía sau bọn họ cũng tránh không kịp, bị từng đạo kiếm quang chém thành cho bụi. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. 7 người, uy lực có thể đạt được đến cường giả tông phái bình thường trên chiến trường, thậm chí bao gồm đại quân Trinh Tiếu triều đình, đều bị cuốn vào trong đó chém thành cho bụi. Mà 7 người lại không để ý chút nào, giống như mình không phải là người bị giết vậy. 7 tên cự đầu địa hồn võ trang hạng nặng này, tốc độ nhanh không thể hiểu nổi, thực lực lại cường đại vô cùng. Từng chiêu thức, nhìn thì đơn giản, nhưng đại xảo nhược ngu, đại phồn nhược giản, mỗi một chiêu đều có uy lực cường đại không thể hiểu nổi, giống như đến thiên địa cũng có thể xé rách. Rầm rầm rầm, 7 người vừa bước vào chiến trường, khí tức toàn bộ chiến trường nhất thời bị đảo ngược. Trong tông phái liên minh lại không có một ai có thể ngăn được 7 cường giả Đại Chu như hung thần này. Giết, giết, giết. Nương đây 7 người khí thế, triều đình Trinh Tiếu đại quân cùng cấm quân khí thế đại trướng, ai cũng rửa thế vồ đến đi qua. Nhất thời này Tiêu Bỉ trướng lại bị triều đình một lần nữa đứng vững vàng chân căn. 7 võ hầu từ nhậm cường đại này, từ đầu đến cuối không nói một câu, chỉ xuất kiếm, lại ra kiếm. Nhất cử nhất động đều có uy lực rất lớn, hơn nữa mỗi một chiêu xuất ra, nhất định có người bị oanh cho huyết nhục bay tán loạn, cường giả tông phái ngã xuống như mưa. Tại đây 7 người lầm lì, không nói một lời, cứ thế công kích, tất cả mọi người cảm thấy một loại áp lực đáng sợ, nặng nề. Tránh ra! Một tiếng hét to từ phía sau truyền đến. Tiếng hét to này không cao không thấp, xuyên qua toàn bộ chiến trường, nhảy vào phía trước chiến trường, lại khiến 7 thân hình hơi hơi chấn động. Huỳnh! Cùng lúc đó, phía sau chiến trường, địa khí cuồn cuộn nổ tung, vụ hải tách ra, hiện ra một bóng người cao to. Minh Tông tông chủ, vị cường giả tuyệt đỉnh, kiêu hùng đương thời này, Minh Tông đương đại tông chủ, rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1052, độc tí Minh Vương tam khấu thủ Minh Tông. Trước khi bị kiếm tông diệt vong, tiếng tăm lừng lẫy thời thượng cổ, có mấy đại tôn giáo phái có xu thế trở thành ma đạo khôi thủ. Chỉ luận môn quy mà nói, thời kỳ cường thịnh, thậm chí còn vượt qua cả Đế Ma Tông. Mấy vạn năm, tuy rằng Minh Tông vì làm kiếm tông tức giận, trở thành đối tượng người người kêu đánh, đuổi giết, nhưng là đạo thống tông phái, cũng đa số truyền lại. Trong sự đuổi giết của kiếm tông, còn có thể có năng lực giống như này, cũng đủ chứng tỏ năng lực Minh Tông. Trước trung ương tử khí điện, 7 từ nhậm võ hầu, thân khoác trọng giáp, trong tay cầm trọng kiếm, giống như ma thần địa ngục, sát nhập chiến trường. Thời điểm này, có thể ngăn cản bọn họ, Hơn nữa có loại năng lực này, cũng chỉ có Minh Tông Tông Chủ. Vị Minh Tông Tông Chủ này phá vụ mà ra, lập tức thu hút sự chú ý của cả chiến trường. Cùng với Minh Vương Thái Tử, Minh Tông Tông Chủ ít khi ra tay. Dù là ở vực sâu bi thương, hắn cũng không hiển lộ thực lực chân chính của bản thân. Là Minh Tông Tông Chủ, tránh ra. Hắn thực lực gần với Hỗn Độn Lão Tổ. Lão Tổ trước trận chiến lời đã có lời nói rõ, nếu gặp lực cản, thì cho Minh Tông Tông Chủ xử lý. Mọi người đều tránh ra, không cần trở ngại hắn, tránh gặp ngộ thương. Không ngờ Lão Tổ lại mời người của Minh Tông. Thượng cổ thời đại, Minh Tông có thể chống lại Kiếm Tông. Có hắn ở đây là đủ rồi. Thượng cổ thời đại, Minh Tông đã tuyệt tích. Không ngờ, ở thời cận cổ này, Minh Tông lại lần nữa hiện ra khí tượng thượng cổ. Mọi người tránh ra. Người Minh Tông xưa nay tàn nhẫn, lục thân không nhận, chết cũng xứng đáng. Nghe thấy danh hiệu Minh Tông, trung cổ cũng đành. Nhưng mấy cử đầu thượng cổ này lại đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Ở thượng cổ thời đại, danh tiếng Minh Tông làm người ta nhắc đến là sắc mặt thay đổi. Thời điểm lợi hại nhất, thậm chí được xưng thiên hạ đệ nhất tông phái. Không biết bao nhiêu tông phái đều thần phục. Lúc trước, cũng chính vì Minh Tông quá mức cuồng vọng, muốn đứng trên đầu Kiếm Tông, mới dẫn tới đại họa diệt tông. Cái gọi là mặt người vỏ cây, Minh Tông vả vào mặt người khác cũng đành, nhưng lại đánh tới trên mặt Kiếm Tông thì cũng thì không thể trách bọn họ tự chuốc diệt vong rồi. Chẳng qua, những lời này không ai dám nói. Hiện tại mọi người đều ở trên một chiến tuyến, ít nhiều có chút kiêng kỵ. Hơn nữa hiện nay rõ ràng là, thời đại thượng cổ, chính Hỗn Độn Lão Tổ là người che chở Minh Tông nhất mạch. Chiến trường tiền phương, bảy võ hầu địa hồn võ trang hạng nặng, trọng giáp trọng kiếm thanh đồng, cũng chú ý tới Minh Tông Tông Chủ. Nhưng, bọn họ cũng không dừng giết chóc lại. Trọng kiếm một trận, xé hư không thật mạnh ra, oanh nhập đến chỗ sâu nhất của hư không. Ngay cả trong hư không, khai bổ không gian chiến trường, hai bên cao thủ đang kịch chiến, cũng đã bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng đến không gian, ai cũng bị kiếm khí gây thương tích, ai cũng miệng thổ máu tươi, từ sâu trong không gian rớt ra ngoài. Uỳnh uỳnh uỳnh, Minh Tông Tông Chủ đối với phản ứng của bảy người, coi như không thấy. Hắn thân hình vừa cử động, một bộ chiến giáp dữ tợn lập tức bám vào trên người. Bộ chiến giáp này cực kỳ hung ác, dữ tợn, phát ra một cỗ khí tức hung ác, giống như một đầu hung ma địa ngục rít gào không tiếng động. Minh thần chiến giáp mà thủy tổ sang phái Minh Tông tế luyện. Chỉ có các đời Minh Tông Tông Chủ mới có thể mặc chiến giáp cường đại này. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, thủy tổ sang phái Minh Tông còn từng dựa vào chiến bộ này, cùng Kiếm Tông Tông Chủ kích chiến. Chỉ là trận chiến ngày đó, vốn cũng chỉ có Kiếm Tông cùng người Minh Tông ở đây, tình hình thực sự không có nhiều người biết. Minh Tông Tông Chủ vừa mặc Minh Thần chiến giáp vào, khí chất cả người nhất thời biến đổi rực rỡ. Người của Minh Tông sống trong sự đuổi giết của Kiếm Tông, đã sớm hiểu được cách ẩn mình. Minh Tông Tông Chủ vốn đứng ở trong chiến trường, nhưng mà cho dù là cường giả Tông Phái đứng ở bên cạnh hắn, cũng không biết. Người đàn ông thoạt nhìn bình thường đứng bên cạnh này, chính là Minh Tông Tông Chủ tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng, Minh Tông Tông Chủ vừa phủ thêm Minh Thần chiến giáp, toàn thân lập tức liền hiện ra một cỗ khí tượng bá chủ bá liệt vô cùng. Một cỗ khí tức mạnh mẽ, từ trong cơ thể hắn nổ ra, ở bên ngoài cơ thể hắn ngưng kết, hóa thành một pho tượng Minh Thần hư ảnh thật lớn mà mơ hồ. Bốn phía cường giả Tông Phái, nhất thời trong lòng kinh hãi, giống như nhìn thấy không phải một người, mà là một pho tượng ma thần vương địa ngục đang từ trong vực sâu đi ra. Nhân vật như vậy, khí thế như vậy, tùy tiện đứng cử đó, đều là cử đầu trong kiêu hùng, bá chủ trong cử đầu. Muốn xem nhẹ sự tồn tại của hắn, cũng không khả năng. Người kia, khí thế thật là cường đại. Một cường giả Tông Phái vừa mới còn đứng ở bên người Minh Tông Tông Chủ, âm thầm hoảng sợ. Căn bản không thể hình dung được hắn giờ khắc này, liên hệ với hắn một khắc trước đó thôi. Minh Tông sinh tồn chi đạo, tuyệt không ngông cuồng ra mặt, tuyệt không hiển sơn lộ thủy. Nhưng một khi đến thời điểm thiết yếu phải ra tay, nhất định phải toàn lực ra tay, thể hiện thực lực Minh Tông, đánh ra khí phách Minh Tông, làm cho tên tuổi của Minh Tông trở thành ác mộng trong lòng mọi người. Đây là huấn ngôn tông môn thủy tổ sang phái Minh Tông để lại. Minh Tông vì sinh tồn, không thể không ẩn giật. Nhưng thâm tâm bọn họ lại vĩnh viễn cao ngạo. Uỳnh uỳnh uỳnh, Minh Tông tông chủ đạp chân một cái. Bộ pháp nhanh như chớp giật, xoát một cái là ba bước bước ra. Khí tức trên người hắn, nháy mắt tăng lên gấp bội. Nếu nói thời điểm bắt đầu, khí tức Minh Tông tông chủ chỉ là cùng một cấp số với Sát Liêu tông chủ, thì bước ba bước như vậy, khí tức Minh Tông tông chủ đã gia tăng đến mức đuổi kịp Thuần Dương tông chủ. Một sức mạnh mang tính hủy diệt từ trong cơ thể Minh Tông tông chủ bạo ra, khí cơ khủng bố giống như một bàn tay vô hình khổng lồ, khiến toàn bộ hư không trên chiến trường trở nên vặn vẹo. Một đám sương mù đen từ trong cơ thể hắn nổ mạnh ra, thân ảnh Minh Tông tông chủ nhanh chóng trở nên ảm đạm, dung hợp cùng đám sương mù đen, nhưng hư ảnh minh thần phía sau hắn lại không biến mất, ngược lại ngày càng rõ ràng. Huỳnh, phía trước chiến trường, bảy võ hầu địa hồn thực lực cường đại, thân hình bị kiềm hãm. Trong khoảnh khắc này, bọn họ cảm giác được một cổ ý thức hắc ám dày đặc, một hóa thành bảy, đồng thời khóa chặt bọn họ. Đạo ý thức này giống như ma thần địa ngục, tràn ngập khí cơ tử vong mãnh liệt tàn khốc, đã cường đại đến mức bọn họ không thể bỏ qua. Thân hình Minh Tông tông chủ đã hoàn toàn biến mất không thấy, bị đám sương mù hắc ám kia bao vây. Giọng hắn to mà trống rỗng, không mang theo cảm xúc gì, từ thế giới vô tận xa xôi khác. Độc Tam Khấu Thủ, một trận tiếng hô làm người ta dựng tóc gáy phát ra từ sâu trong không gian. Minh thần hư ảnh phía sau Minh Tông tông chủ đột nhiên tăng gấp trăm lần, thân hình ngưng kết, hóa thành một pho tượng cự nhân đỉnh thiên lập địa khủng bố. Quanh người được bao bởi từng đạo hồng lưu hắc ám, đó là biểu tượng của lực lượng tử vong, hắc ám cùng hủy diệt. Cắc rắc rắc, một đạo lôi đình đinh óc từ trên thương khung xẹt qua. Trong chớp nhoáng, toàn bộ kinh thành chìm vào trong hắc ám. Nhờ tia chớp vừa xẹt qua kia, mọi người thấy được thân hình Minh Vương thật lớn, đột nhiên quỳ gối xuống, với tốc độ tia chớp khấu đầu ba cái. Rầm rầm rầm, Độc Tí Minh Vương khấu đầu liên tiếp ba cái, mỗi một cái khấu đầu đều địa chấn thiên diêu, giống như thiên địa đều không chịu được một cái khấu đầu của Minh Vương, muốn vỡ tung ra. Mọi người đều cảm thấy hư không xung quanh giống như chiếc thuyền nhỏ trong bão táp, đột nhiên tròng trành mạnh. A, sau ba cái khấu đầu, trong bóng tối lập tức vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết đáng sợ như cử thù. Cũng có vật NVKG gì đó bị hất văng ra, cùng với thanh âm các tòa kiến trúc liên tục sụp xuống. Huỳnh, thiên địa quang mang giao thoa, rồi lại quang minh, làm thấy rõ ràng tình huống trên chiến trường. Tất cả mọi người chấn động, trong lòng chấn kinh một phen, ít dám tin vào ánh mắt mình. Trên chiến trường, một mảnh hỗn độn. Ngay tại phía trước Minh Tông tông chủ, một hào câu thật lớn, như một thanh bố lớn, thô lỗ chia chiến trường ra, phách nhập đến chỗ sâu trong hoàng cung. Ngay tại ngoài hoàng cung, ngoài vòng bảo hộ bạch ngọc tơi tả, trước ba tên võ hầu địa hồn không thể kháng cự trông như ma thần địa ngục, miệng phun máu tươi, hoặc quỳ hoặc nằm hoặc đứng, không ai không bị trọng thương. Mà chung quanh mấy người này, vô số phần thịt nát còn lại của chân tay đã bị cột, đoạn giáp chiết kiếm, chồng chất, phân tán khắp mặt đất. Mà từ những phần thịt nát còn lại của chân tay đã bị cột này, cùng áo giáp, vũ khí mảnh nhỏ thượng xem, vẫn có thể nhận ra mặt thân hình bốn võ hầu địa hồn khác. Đây, đây, đây. Hắn lại một chiêu giết bốn võ hầu địa hồn đại chu. Hắn đúng không phải là người a? Ngươi nói sai rồi. Ba người khác cũng bị trọng thương. Độc Tí Minh Vương dập đầu ba cái. Độc Tí Minh Vương tam khấu đầu. Uy lực tuyệt học Minh Tông lại khủng bố tới mức này ư? Đáng sợ. Thảo nào thời đại thượng cổ, Minh Tông dám tuyên bố muốn vượt kiếm Tông, trở thành vạn phái đệ nhất. Thực lực này, thực đáng sợ. Mọi võ giả chứng kiến cảnh này, ánh mắt kinh hãi muốn nhảy ra. Cùng với đó là sự lạnh băng cùng sợ hãi tột độ. Trong sự khống chế của sợ hãi, thậm chí ngay cả nhân vật kiệt ngạo bất tuân như Đại Hư Ma Tông Chủ cũng không dám cúi đầu nhìn Minh Tông Tông Chủ. Người của Minh Tông thực đáng sợ. Minh Tông Tông Chủ vừa ra tay, trực tiếp đặt nền móng cho trận chiến đấu này, hoàn toàn quyết định cục diện chiến trường. Ha ha ha, Minh Tông Tông Chủ, ngươi quả nhiên làm rất tốt. Lão Tổ ta chắc sẽ rất hài lòng a. Cũng không uổng thượng cổ thời đại, Lão Tổ mạo hiểm cứu Thủy Tổ sang phái Minh Tông các ngươi. Tiếng cười to của Hỗn Độn Lão Tổ từ thiên không truyền đến. Thanh âm mơ hồ không chừng, giống như một con đại ưng, xoay quanh ở thiên không, lưu chiết. Trung ương tử khí điện đã thành như vậy, ngươi còn không chuẩn bị đi ra sao? Hỗn Độn Lão Tổ nói xong câu đó, ánh mắt mọi người đều bị hút về phía Trung ương tử khí điện. Vừa nhìn, tất cả trong lòng mọi người cả kinh. Một chiêu kia của Minh Tông Tông Chủ không chỉ đánh tan 7 tên võ hầu địa hồn tạo thành phòng tuyến, lại vừa mới oanh hội Trung ương tử khí điện. Cung điện Đại Chu Nhân Hoàng sống nổi tiếng thiên hạ này bị Minh Tông Tông Chủ bằng một quyền đánh gần sập. Nhưng trong Trung ương tử khí điện lại là một mảng im ắng. Vị Đại Chu Nhân Hoàng trấn áp tứ cực bát hoang này không có ý muốn đi ra. Được lắm, Hỗn Độn Lão Tổ nói, nếu ngươi không muốn đi ra, vậy Lão Tổ ta liền giúp ngươi xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1053, ba quỷ vân quyệt ầm ầm. Hỗn Độn Lão Tổ thanh âm rơi xuống, một thứ lập tức từ sâu trong hư không bắn ra, trướng lên, hóa thành phạm vi mấy trăm trượng. Cả vật thể ma khí lượn lờ, cánh tay thô, viễn cổ lôi đình, không ngừng lóe ra một thứ giống như một tấm lưới, bao vây toàn bộ khí. Vạn Ma Điện, Hỗn Độn Lão Tổ trong lúc đó lại tế ra cái tam tượng khí đỉnh cấp xa xưa này. Oanh! Hư không chấn động, một đảo cuồng lôi bán kính mấy trăm trượng, phá không hạ thẳng xuống, hướng về Trung ương tử khí điện phía dưới. Đảo cuồng lôi này cực kỳ mạnh mẽ, xẹt qua tầng tầng hư không, đánh đến phía trên Trung ương tử khí điện. Nơi đi qua, hư không giống như một trang giấy bị xé toạc, xuất hiện từng đạo liệt phùng khủng bố, một cỗ khí tức thiêu tiêu phát ra. Một đòn này giáng xuống, toàn bộ Trung ương tử khí điện, tính cả Nhân Hoàng Lưu Chiết Ngủ Đông trong đó, đều muốn hóa thành đất khô cằn, cho bụi yên diệt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung đến Trung ương tử khí điện. Hỗn Độn Lão Tổ vừa ra tay, toàn bộ chiến dịch kinh thành trực tiếp đến tiến vào giai đoạn quyết chiến vương đối vương. Tất cả mọi người ngẩng cổ chờ đợi, đợi ra tay cùng hoàng giả trung thần bí ẩn nhất Đại Chu triều. Ngay tại thời điểm Hỗn Độn Lão Tổ ra tay, trong hư không, Phương Vân cùng truyền nhân kiếm tông đế nhất chiến đấu cũng tiến vào thời điểm một chiêu quyết định thời cuộc. Ầm ầm, kiếm khí thông thiên triệt địa mà kiếm liên hư không biến thành, cùng lực lượng tử vong bàng bạc Minh Vương đại bi chú triệu hồi ra, mãnh liệt đánh tới. Uy lực cùng tốc độ của hai kiếm đế nhất hợp nhất vượt xa ra khỏi mong muốn của mọi người. Khi đám người phi thân ra đã là chậm nửa nhịp, không còn kịp rồi, không xong rồi. Mọi người trong lòng trầm xuống, bất giác bước chân chậm lại. Mắt thấy Phương Vân sẽ bởi vì không quen thuộc thượng cổ giật sự mà bị kiếm liên hư không của đế nhất khắc chế, rơi vào kết cục bại thân vong mạng. Đế nhất vừa tế ra kiếm liên hư không, Phương Vân lập tức sinh ra cảm ứng, cảm thấy có gì đó không hợp lý. Đan điền chấn động, thừa dịp, lại sinh ra biến hóa. Huỳnh, ngay tại khoảnh khắc kiếm khí đế nhất đánh xuống, hư không kịch chấn. Sau lưng Phương Vân, quang ảnh phân hóa, năm hóa thân đại đế đi ra từ giữa. Lại là Phương Vân ở thời khắc mấu chốt, cường đề chân khí, tế khởi ngũ đế tinh túc quyền. Đế Khúc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Đế Vũ, Đế Thang, năm hóa thân thượng cổ đại đế đứng sừng sững trong hư không, ngẩng đầu lên nhìn, đồng thời ra tay. Chỉ nghe tiếng ầm ầm kịch vang, sức mạnh ngũ đế tinh túc quyền cùng uy lực Minh Vương đại bi chú hợp làm một, cùng kiếm quang nhanh như sấm đánh của đế nhất oanh kích thật mạnh vào nhau. A! Phương Vân rên một tiếng, người như diều đứt dây, từ trung tâm chiến trường bay văng ra ngoài. Người ở không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt đi. Cùng thời điểm hắn bay ra, còn có Đế Nhất. Vị truyền nhân kiếm tông này cũng bị thương không nhẹ. Phương Vân cuối cùng phát ra chiêu ngũ đế tinh túc quyền này, cũng chấn thương nội phủ hắn. Nhưng, bề ngoài nhìn vào, tình cảnh Đế Nhất tựa như tốt hơn Phương Vân nhiều. Bởi vì, Phương Vân trực tiếp bị đánh bay văng ra mấy ngàn trượng, mà Đế Nhất chỉ là văng đi mấy trăm trượng, lập tức ổn định thân hình, coi như một cây thần trụ đóng đô, sừng sững ở trên hư không. Được lắm, truyền nhân kiếm tông quả nhiên không hổ là truyền nhân kiếm tông. Cũng chỉ có Đế Nhất mới có thể khắc chế được quan quân hầu Đại Chu này. Trong hư không lập tức có tiếng trầm trồ khen ngợi, nhanh chóng phán đoán ra Đế Nhất thắng lợi. Cái tên quật cường này, toàn bộ hư không, chỉ có Viễn Cổ Kỳ Lân lắc đầu. Nó rất rõ tình huống thực tế không phải như vậy. Phương Vân phun một ngụm máu tươi ra, khiến toàn bộ nội thương bên trong cũng văng ra ngoài. Trên thực tế bị thương không nghiêm trọng như bề ngoài. Ngược lại, Viễn Cổ Kỳ Lân đi theo Đế Nhất lâu ngày, biết Đế Nhất tính tình cực kỳ cao ngạo. Hắn sẽ tuyệt kế không cho phép bản thân thổ huyết trước mặt mọi người. Cứng rắn chống đỡ như vậy, cuối cùng chỉ biết làm cho nội thương tăng thêm, bị thương nghiêm trọng hơn Phương Vân nhiều. Sự thật cũng quả thật như Viễn Cổ Kỳ Lân dự liệu. Kiếm khí chói mắt quanh người Đế Nhất, trở thành bình phong tốt nhất cho hắn. Không ai nhìn thấy, một ít máu tươi từ khóe miệng Đế Nhất chậm rãi chảy xuống. Hào quang trong mắt Đế Nhất nhanh chóng ảm đạm đi không ít. Huỳnh, nơi cách Đế Nhất cực xa, Phương Vân rốt cuộc trụ lại thân hình, nỗ lực đứng ở trong hư không. Trên đế vũ phó giáp nhân hoàng ban cho hắn trước cuộc chiến, những vết kiếm trắng răng khắp nơi, cực kỳ đáng sợ. Những vết kiếm này đều sâu hàng tấc, cơ hồ chỉ trong chốc lát hủy hoại chiến giáp chân quý rèn ở thời kỳ ngũ đế thượng cổ này. Kiếm tông thần khí quả nhiên đáng sợ. Phương Vân chống ngực đập mạnh, lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm trong tay Đế Nhất uy lực thật sự quá lớn. Ngay cả loại chiến giáp từ mấy vạn năm trước đế vũ phó giáp lại đều không ngăn được kiếm trong tay hắn. Bị kiếm khí đả thương thành như vậy, cái này chiến giáp chống đỡ đến bây giờ đã hỏng mất một nửa, không thể duy trì tiếp nữa. Chỉ cần xông lên một hồi nữa, cái ngũ đế phó giáp này sẽ hoàn toàn hóa thành một đống sắt vụn. Kiếm tông chấn phái thần khí sắc bén đã đến một mức người thường khó có thể tưởng tượng. Phương Vân mỗi một lần cùng Đế Nhất giao thủ đều có một loại cảm giác như bên bờ vực sinh tử. Cái loại cảm giác này ngẫm lại khiến cho người ta hối hận. May mắn hắn còn chưa đạt tới địa hồn cảnh giới. Nếu không, uy lực hai thanh thần kiếm này tăng vọt, chỉ sợ một kiếm sẽ tước mất ngũ đế phó giáp của ta. Phương Vân nhớ tới lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm, nghĩ tới mà sợ không thôi. Hắn có thể cảm nhận được. Hai thanh thần kiếm này nếu người dùng thực lực càng mạnh, uy lực phát huy ra càng mạnh. Nếu Đế Nhất đạt tới địa hồn cảnh giới, Phương Vân tin hai thanh thần khí này hoàn toàn có năng lực tước bỏ ngũ đế phó giáp. Còn về huyền minh cấp, nếu kiếm tông tông chủ tự kiềm chế, Phương Vân tin là chỉ sợ vạn ma điện loại uy lực khổng lồ từ xưa này cũng bị tứ kiếm kiếm tông gây thương tích. Tứ kiếm chu tiên đã cường đại vượt qua phạm trù võ đạo khí. Đáng tiếc, vốn đang cho rằng có thể vượt qua một kiếp này, không ngờ, vẫn thua ở nơi này. Một cảm giác mỏi mệt trầm trọng, từ tứ chi ùa đến, thân thể giống như bị nhồi thêm trì, kịch chiến cùng Đế Nhất hồi lâu, vũ trụ thứ cấp năng lượng hấp thu một tháng trong cơ thể Phương Vân, hoàn toàn hao hết. Hiện tại, đến sức cử động cũng không có, vũ trụ thứ cấp năng lượng trong cơ thể Phương Vân chắc là quá ít, mà chân khí kiếm tông của Đế Nhất lại quá mức đáng sợ, so với mật độ chân khí cự đầu cấp địa hồn còn mạnh hơn gấp 8 lần. Tính chất cũng thuần túy hơn. Thượng cổ kiếm tông có thể xưng hùng vạn phái, cũng không phải là hư danh. Nếu không có chiến quá một hồi trước đó, Phương Vân chưa chắc không trấn áp được Đế Nhất. Nhưng hiện tại, chân khí háo không, nói gì cũng là hư. Ha ha ha, quan quân hầu à quan quân hầu, ngươi giết nhiều người chúng ta như vậy, không thể tưởng được cũng có hôm nay. Hắn chân khí đã sắp hao hết, mọi người đồng loạt ra tay giết hắn mau. Không phải sợ, Đế Nhất đã muốn háo không chân khí hắn. Hắn hiện tại chính là một con hổ không có vuốt, không phát ra uy lực. phía trên hư không, lập tức phát ra một tiếng cười to phóng túng. Phương Vân cùng Đế Nhất đã sớm là điểm chú ý của cường giả trong liên minh tông phái. Phương Vân giết hai cường giả địa hồn trong tông phái liên minh, lại phong ấn Liệt Thiên Tông chủ cùng Thông Thiên Ma Quân, làm Đại Hư Ma Tông chủ thương nặng, lại chiến hòa với Kiếm Tông truyền nhân Đế Nhất. Đã sớm là cái đinh trong mắt võ giả ma đạo cùng tà đạo. Tình trạng hắn luôn bị mọi người gắt gao nhìn chằm chằm. Nên chân khí trong cơ thể Phương Vân vừa háo không, những cường giả ma đạo cùng tà đạo cự phách này lập tức phát hiện ra. Ai cũng nhận ra cơ hội tốt này đưa đến trước mắt, muốn kích sát Phương Vân, giết hắn đi. Kêu to trong tiếng, ước chừng hơn 20 danh tông phái liên minh cường giả như tia chớp bàn xuyên qua hư không, hung thần ác sát hướng Phương Vân phát giết đi qua. Những điều này võ giả bên trong, kém cỏi nhất cũng là thần thông cảnh võ giả, ngăn cản bọn họ. Sát Liêu Tông chủ kiếm quang bắn ra, một đạo hồng lưu kiếm khí xám xịt, tản ra khí tức giết chóc mãnh liệt, hướng về cường giả tông phái liên minh này oanh kích tới. Cùng lúc đó, Thuần Dương Tông chủ, Thương Sinh Tông chủ, Thái Bạch Tông chủ, bao gồm Ân Vô Ngân trong đó, đều lần lượt ra tay. Mấy đại cự đầu vừa ra tay, đội hình môn quy này đủ để khiến người ta kinh hãi, lập tức hấp dẫn cường giả bên kia liên minh tông phái chú ý. Không ít người chậm lại, nhưng vẫn có người đắn đo đám người Sát Liêu Tông chủ cố kỵ sự tồn tại của Hỗn Độn lão tổ, không dám làm quá, cho nên vẫn không dám không để ý bổ tới muốn cướp đoạt đại lao này. Cút ngay! Một tiếng hét to đột nhiên nổ tung từ đỉnh đầu Phương Vân, không ai thấy rõ sao lại thế này. Hư không xé rách, còn có một đạo nhân ám bào từ trong hư không đi ra. Người đạo nhân ám bào này trên đầu sáp một cây châm đen huyền, áo choàng thêu nhật nguyệt tinh thần cổ mộc thương sơn, tỏa ra một khí tức cổ xưa đồng thọ cùng thiên địa. Oanh! Ám bào đạo nhân thần sắc âm lãnh, tay áo vung lên, lập tức một mảnh lực lượng tinh tú hắc ám chậm rãi phát thiên cái địa, bài sơn đảo hải, hướng đến cường giả tông phái liên minh liên can oanh qua. Chỉ nghe từng đợt kinh hô, những cự đầu đổi giết lại đây lập tức bị ám bào đạo nhân chấn đắc lui về phía sau. Hắc ám túc hoàng trong đám người có nhận ra người này, hô nhỏ một tiếng, lắp bắp kinh hãi. Chính là ngoài ý muốn của Sát Liêu Tông chủ, trong lòng hung hăng chấn động một chút. Người kia không phải chết ở vực sâu bi thương rồi sao? Hắn sao lại còn sống? Sát Liêu Tông chủ ít dám tin vào mắt mình. Khi ở vực sâu bi thương, vị thượng cổ danh túc này vừa xuất hiện đã muốn ngăn cản mọi người, hơn nữa không nói hai lời sẽ giết người. Hắn lúc ấy thần trí không rõ tình huống, có thể sống quá lần vực sâu bi thương nổ mạnh đó cũng đã là may mắn rồi. Nhưng hôm nay xem ra hắn chẳng những sống sót, hơn nữa hai mắt thanh minh mà thần trí khôi phục. Đi thôi. Hắc ám túc hoàng vừa mới ngăn trở mọi người thì lại có một người đi ra từ không gian liệt phùng. Người này dáng người cao to, mặc cẩm bào thiên tàm, tóc bạch kim. Hắn chắc ngoài 30-40, bộ dạng cực kỳ oai hùng, chỉ là thần sắc lãnh thuần làm cho người ta cảm thấy không đáng tin. Cường giả trung niên tóc bạch kim này khí tức hùng hồn, khí thế phát ra còn trên cả hắc ám túc hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1054, toái không sát đế, toái không sát đế. Nhìn thấy người nam tử trung niên tóc bạch kim này ánh mắt lãnh thuần có thể đủ giết người, đám người Thuần Dương Tông chủ tâm thần rung động, không cầm được hô nhỏ một tiếng. Toái không sát đế chính là thượng cổ thời kỳ cường giả độc hành vừa chính vừa tà, còn lão làng hơn cả đám người Thuần Dương Tông hủ. Tuổi chỉ sợ lớn hơn so với tất cả mọi người ở đây một chút. Là cường giả cùng một thời đại với Hắc Ám Túc Hoàng, nhưng thời gian thành đạo so với Hắc Ám Túc Hoàng sớm hơn rất nhiều, danh vọng cùng tư lịch cũng sâu hơn nhiều. Người kia không phải đã chết rồi sao? Hắn chẳng lẽ có thể sống lâu như vậy? Thuần Dương Tông chủ ít dám tin tưởng ánh mắt bản thân. Loại lão quái vật này có thể sống đến bây giờ cơ hồ không có, trừ phi là phương pháp gì đặc biệt. Trầm tĩnh lên. Nhưng trên thực tế, Nếu không có chuyện gì đặc biệt, không có cường giả nào sẽ làm cái việc không hề ý nghĩa và hết sức ngu xuẩn đó. Thượng cổ cường giả chuyển thế, ngủ say, là tình huống đặc thù. Cho dù mấy người đều chú ý tới Toái Không Sát Đế, nhưng cường giả thượng cổ thần sắc lãnh thuần có nhiều kinh nghiệm này, căn bản không chú ý liếc mắt bên này nhìn một cái. Hắn vươn bàn tay như móc câu, một phen ôm lấy Phương Vân, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức hóa làm tia chớp, phá không mà đi. Huỳnh, gần như là cùng lúc, Hắc Ám Túc Hoàng ống tay áo rung lên, cũng hóa làm tia chớp phá không mà đi. Đứng lại, cường giả tông phái liên minh thấy tình trạng khẩn trương, đang muốn đuổi theo. Mấy đạo kiếm khí rộng rãi phá không tới, lại là đám người Sát Liêu tông chủ ngăn trở đường đi bọn họ. Đủ rồi, quan quân hầu Đại Chu này, cùng kiếm đạo thượng cổ có uyên duyên, ai dám đuổi giết, chính là đối địch cùng kiếm đạo thượng cổ nhất mạch chúng ta. Giọng nói có khí phách, lời Thái Bạch tông chủ Thạch Việt vừa nói ra, đám ma đạo đang muốn truy đuổi liên minh cường giả, đều thần sắc cứng lại. Một khi đối địch cùng thượng cổ kiếm đạo nhất mạch, mũ này có thể khấu quá lớn, không ai gánh vác nổi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm uy áp, khí phách, từ sâu trong hư không phá không mà tới, ở trên hàng tỷ vị diện hư không, đồng thời vang vọng, hỗn độn lão tổ, chấm, sẽ như ngươi mong muốn. Thanh âm này vừa vang lên, tất cả mọi người cảm thấy trong lồng ngực, như có một khối tảng đá nặng trịch đè nặng. Trong thanh âm kia ẩn chứa lực lượng võ đạo, thậm chí chấn đắc chân khí trong đan điền mọi người. Nhân Hoàng, năm tên tông chủ kiếm đạo trong lòng cả kinh, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía kinh thành. Cơ hồ là đồng thời, ở bên trong cảm giác của mọi người, một đạo tử khí bàng bạc, hóa thành cuồng lôi xung thiên. Chỉ là một đòn, liền đẩy lui công kích của hỗn độn lão tổ. Huỳnh, đại địa rạn nứt, kim quang khôn cùng, từ kinh thành, tràn ngập tới. Bên trong kim quang, tựa như có cái gì đó, có địa khí phá thổ lên. Một cổ uy áp, khí tức mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, bắn tới, chiếu rọi vạn giới hư không. Đây là cái gì? Cả thiên địa giống như trong chốc lát yên tĩnh hẳn. Bên trong kim quang, mơ hồ có một đồ vật bốc lên, tỏa ra phong cách cổ xưa, tôn quý, uy áp, khí tức rào rạt, giống như đồ vật của chư thần trên cửu thiên, rớt xuống trần gian. Trước mặt đồ vật này, tâm linh mọi người dâng lên một loại cảm giác xúc động, giống như thần tử, gặp được quân chủ chân chính, muốn quỳ xuống, cúng bái. Trong hư không, đang mang theo Phương Vân Thuận đi Toái Không Sát Đế, nhíu nhíu mày, dừng bước chân lại, xoay người nhìn về phía kinh thành. Ánh mắt hắn, xuyên thấu qua tầng tầng hư không, rơi xuống sâu trong hoàng cung, vốn là hướng trung ương tử khí điện. Đó là một tòa cung điện hoàng kim chú thành, uy áp, hoa lệ. Cung điện chung quanh có hoàng kim vòng bảo hộ, đan huy, hoa văn phù điêu tráng lệ. Bốn phía cung điện có 99 cấp bậc thang hoàng kim, bậc nào cũng cao 9 tấc, tượng trưng trong thiên địa chí đạo.